Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1121, Thiên Đại Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nói, mọi người không hề làm khó Ngưu Hai Bạch, không thể không nói. Ngưu Hai Bạch chính là một kinh sợ, lúc này hắn đã trốn Lương Phi sau lưng, trong nháy mắt dọa đái ra. Lương Phi mang theo Ngưu Hai Bạch cùng rời đi. Sau khi lên xe, Ngưu Hai Bạch này mới khôi phục bình tĩnh, xe dần dần rời đi, mở ra mấy trăm mét sau. Hắn cuối cùng dám mở miệng nói chuyện, "A Phi, hôm nay may mắn có ngươi tại, nếu không bọn họ sẽ muốn rồi ta hợp." "Đúng rồi, một hồi thấy đầu chọc, hắn có thể hay không đánh ta? Ta nghe nói hắn là cái lòng dạ ác độc người, mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng hắn uy danh ở trên giang hồ nhưng là rất nổi danh." Ngưu Hai Bạch nhất nhắc tới đầu chọc liền sợ đến không còn hình dáng, hắn sống hơn nửa đời người, còn không có như hôm nay như vậy kinh sợ qua. Đầu chọc là tương đối tàn nhẫn, nhưng ngươi không cần hắn sợ, ta cùng hắn từng có mấy lần giao tình, hắn nợ ta một món nợ ân tình, có ta ở đây, hắn nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi yên tâm chính là. Lương Phi vừa nói, Ngưu Hai Bạch cũng coi như ăn cái định tâm hoàn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Ước chừng mở ra sau 20 phút, bọn họ đi tới tỉnh thành một nhà trà lâu. Ngưu Hai Bạch theo sát Lương Phi cùng nhau xuống xe. Bọn họ cùng đi đến lầu 3, một cái lắp đặt thiết bị thập phần nghiên cứu địa phương. Đầu chọc thủ hạ lại đem bọn họ mang tới một cái kiểu Trung Hoa lắp đặt thiết bị căn phòng. Hai người ngồi có mấy phút sau, đầu chọc rốt cuộc đã tới. "A Phi, đã lâu không gặp." Đầu chọc đi lên trước cùng Lương Phi bắt tay, Ngưu Hai Bạch sợ đến lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, sợ đến không còn hình dáng. Hắn không dám nhìn thẳng đầu chọc, chỉ nghe đầu chọc thanh âm, hắn liền có chút ít sợ hãi. Hắn dùng mắt dư quang nhìn một cái đầu chọc, chỉ thấy trên đầu của hắn có một đảo có tới mười mấy cm theo. "Quang đầu ca, đây chính là ta đại ca Ngưu Hai Bạch, hắn là ta đồng hương, hôm nay chuyện là chúng ta đối lý, cho nên ta dẫn ta Ngưu nhị ca hướng ngươi tới nói xin lỗi." Lương Phi giới thiệu bên người Ngưu Hai Bạch, "Ân U Ồn, T-A-W-N, Thích, H-C-O-D-E, nét." Lương Phi đem Ngưu Hai Bạch đẩy lên trước, để cho đứng ở trước người mình. Đầu chọc nhìn từ trên xuống dưới Ngưu Hai Bạch, tức giận nói. "Tiểu tử ngươi còn dám tới, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết?" Đầu chọc vừa nói, Ngưu Hai Bạch sợ đến cả người run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói. Ta không sợ, không đúng, ta sợ, ta đương nhiên sợ ngài, bất quá ta nơi này có bí mật muốn hồi báo cho quang đầu ca." "Gì đó, bí mật? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Đầu ngươi bên trong điểm bí mật kia cũng có thể đến lượt ta huynh đệ tay chân." Đầu chọc lần nữa nghi ngờ Ngưu Hai Bạch. Ngưu Hai Bạch mặc dù đã người đã trung niên, nhưng nói tới nói lui thập phần nhút nhát, không có một chút nam tử mồ hôi khí khái, nhìn qua kinh sợ đến nhà. Lương Phi lập tức tiến lên giảng hòa, hắn cười nói. "Quang đầu ca trước không phải cùng rừng cây dương từng có quá tiết sao? Nhắc tới cũng khéo léo. Ta Ngưu nhị ca chính là viện khoa học đầu bếp, hắn cùng với rừng cây dương mỗi ngày đều có thể gặp mặt, ta nhị ca nói, hắn biết rõ rừng cây dương bí mật." Nghe một chút rừng cây dương mấy chữ này, đầu chọc lập tức từ trên ghế salon bắn lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ngươi nói là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng cây dương tên khốn kia, 3 năm trước đây ta cùng với hắn thì có rất nhiều ân oán, ta một mực không tìm được cơ hội đưa hắn bắt lại. Ngươi nói, ngươi có bí mật gì? Bất quá ta lời cảnh cáo phải nói ở mặt trước, nếu như ngươi dám ở trước mặt ta nói láo, ta sẽ để cả nhà ngươi với ngươi chôn theo." Đầu chọc không hổ là đại ca, nói tới nói lui âm vang hữu lực, nói ra mỗi một chữ đều hết sức hữu lực độ. Ngưu Hai điểm trắng đầu như giã tỏi, hắn lập tức gật đầu đáp ứng. "Quang đầu ca ngươi yên tâm, ta sẽ đem ta biết rõ toàn bộ nói, xin ngươi tin tưởng ta." Lương Phi đối với bên trong căn phòng tiểu đệ tỏ ý, để cho toàn bộ ra ngoài. Lương Phi vừa định rời đi lúc, bị đầu chọc gọi lại. "A Phi, ngươi không cần rời đi, mọi người đều là mình người, ngươi lưu lại." Lương Phi chính là ngồi ở một bên, yên tĩnh ngồi xuống, không có xen vào nói. Ngưu Hai nhìn vô ích rồi nhìn Lương Phi, lại nhìn một chút đầu chọc, hắn nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị nói rõ chân tướng, nói thật, hắn thật có chút ít sợ. Trong lòng vậy kêu là một cái sợ hãi, hắn cho tới bây giờ vẫn còn do dự, không muốn biết không cần nói ra miệng, một bên là xã hội đen lão đại đầu trọc, một bên là muốn có thể nửa phút chết người rừng cây dương, hắn không biết mình nên đứng ở bên nào. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mở miệng nói ra chân tướng, nếu không hậu quả đúng là không thể lường được. Đầu trọc ngồi ở trên ghế salon, một mực chờ Ngưu Hai Bạch mở miệng nói chuyện. Ngươi đặc biệt ngược lại nói nha, lão tử thời gian rất quý báu, ngươi đừng mơ tưởng chơi đùa trò gian. Đầu trọc là một tánh tình nóng nảy, nhìn đến Ngưu Hai Bạch đang do dự lúc, hắn giận không chỗ phát tiết, vừa định tiến lên tàn nhẫn đánh Ngưu Hai Bạch lúc, Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại. Quang đầu ca, ta Ngưu nhị ca là một cẩn thận người, không muốn gây áp lực cho hắn, khiến hắn từ từ nói. Lương Phi vừa nói, đầu trọc không thể làm gì khác hơn là cho hắn mấy phần mặt mỏng. Ngưu Hai Bạch đã quyết định chủ ý, đã đến lúc này, mình đã không có đường lui, hắn hiện tại chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là tỏ rõ chân tướng. Ta nói hết, rừng cây dương là chủ nhiệm chúng ta, hắn ngoài mặt là một chính nhân quân tử, có thể lúc không có ai, hắn làm ra những chuyện kia đều là chút ít người không nhận ra thủ đoạn, trước đó vài ngày, hắn ủy thác người khác, lấy mướn thợ tên người nghĩa, chiêu rất nhiều nhân viên, hơn nữa trả cho bọn hắn làm xuất ngoại thủ tục, hắn nói chỉ cần được trúng tuyển sau, không chỉ có thể xuất ngoại học thêm, hàng năm còn có thể được phong phú tiền thưởng, đương thời ghi danh người có rất nhiều, ước chừng có hơn 100 người, những người này bị giam vào trong một gian phòng, sau đó lại cũng không người thấy qua bọn họ. Ngưu Hai Bạch nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại không nói, hắn biết rõ sẽ phải nói đều là chút ít kinh thiên đại bí mật, những chuyện này đối với rừng cây dương thập phần bất lợi, có thể nửa phút khiến hắn xuống đài. Đầu trọc sau khi nghe cũng không tôn trọng, lập tức nổi giận đào. Ngươi đặc biệt nói cho ta những thứ này có ích lợi gì? Ngươi muốn cho ta đi tra kia 100 người sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngưu Hai Bạch thấy vậy lập tức giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy, Quang Đầu Ca, ngươi hiểu lầm, kia 100 người bị rừng cây dương đóng lại. Đây không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là, hắn lợi dụng những người này làm thí nghiệm, để cho bọn họ nạp làm chuột bạch, trong này có âm mưu, này chẳng lẽ không phải tin tức lớn sao? Ngưu Hai nói vô ích xong, mọi người sợ ngây người, đầu trọc lập tức theo chỗ ngồi lên đứng lên, cả người không bình tĩnh, trước hắn có nghe nói qua rừng cây dương gần đây đang làm nghiên cứu khoa học, nhưng hắn không rõ ràng rừng cây dương quả nhiên đang làm những thứ này táng tận lương tâm sự tình. Người nói nhưng là thật, chung quy sự tình trọng đại, cho nên đầu trọc muốn lần nữa xác nhận mới có thể tin tưởng. Ngưu Hai điểm trắng đầu như giã tỏi, hắn thập phần khẳng định trả lời. Thiên chân vạn xác, ta nói là thực sự, ngươi chỉ là một tên đầu bếp, ngươi là làm sao biết hết thảy các thứ này. Coi như hắn phải làm thân thể con người thí nghiệm, những người này cũng phải ăn cơm, ta mỗi ngày nên vì này số 100 người chuẩn bị cơm nước. Có lúc còn phải cho bọn họ đi đưa cơm, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Cách chương.